Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 58, Trình Hiếu Quân bị buộc chia tay với Hướng Kim Tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, nói xong, Tô Ánh Nguyệt liền mang theo một túi nguyên liệu nấu ăn lớn vào phòng bếp và bắt đầu bận rộn. Tần Tình Thiên lấy một chiếc ghế đầu nhỏ và ngồi xuống ở cửa phòng bếp. Chuẩn bị ăn tôm trước. Ở tầng trên, Tần Tình Vân đã chỉnh sửa tất cả những thông tin liên quan về Tô Từ Nguyệt thành một đoạn video. Sẵn lúc thời điểm mà độ thảo luận của vấn đề này cao thì đăng nó lên mạng. Lạc Hân lập tức chia sẻ bài đăng lên Facebook. Ở trong mắt tôi, cô ấy không hề kém cạnh mấy nữ diễn viên dựa dẫm vào bạn trai. Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Trên mạng, làn sóng công kích trên mạng hướng đến Hướng Kim Tâm đã lên đến đỉnh điểm. Dự tính của công ty quản lý Hướng Kim Tâm bị phá vỡ, bắt buộc phải khóa mục bình luận. Cư dân mạng không còn chỗ để chút giận nên bắt đầu điên cuồng công kích trang cá nhân trên Facebook của Trình Hiếu Quân. Chỉ một giây trước khi Tân Tinh Vân tắt máy tính để chuẩn bị xuống nhà ăn tôm, một tin tức hot sốt cuộc cũng xuất hiện dày đặc. Trình Hiếu Quân đã chia tay với Hướng Kim Tâm. Sau này sẽ không liên quan đến nhau. Ở dưới lầu, ngay khi Tô Ánh Nguyệt mang thức ăn lên bàn, điện thoại của Phúc Quý Ngân đã nhanh chóng gọi tới cho cô. Ánh Nguyệt à, trên đời đúng là có ác giả ác báo mài. Hướng Kim Tâm và Trình Hiếu Quân mới yêu nhau được bao lâu cơ chứ? Giờ lại bị buộc phải chia tay. Thật là tuyệt mài. Tô Ánh Nguyệt mở ra xem qua tin tức, là phòng làm việc của Trình Hiếu Quân thông báo trên Facebook. Đại khái là, mọi thứ đều là do chính Hướng Kim Tâm lên kế hoạch. Đức hạnh của cô ta tồi tệ, thái độ cũng làm người ta khinh thường. Trình Hiếu Quân cũng là bị lừa dối. Sau khi biết tin cũng rất đau đớn, không còn cách nào khác đành phải đưa ra quyết định chia tay. Cũng sẵn sàng xin lỗi với Tô Ánh Nguyệt. Phòng quan hệ công chúng làm chiêu thức này rất tốt, đẩy mọi trách nhiệm lên người Hướng Kim Tâm, hoàn toàn rửa sạch đời tư cho Trình Hiếu Quân. Nhìn thấy những tin tức này, Tô Ánh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đáng đời, Hướng Kim Tâm muốn dẫm lên người khác để đến vị trí cao hơn, nhưng không ngờ lại khiến chính mình vĩnh viễn không thể quay đầu. Phúc Quý Ngân ở đầu bên kia thổn thức. Cậu ba Tần của cậu thật mánh khóe, cao thâm mài. Vẻ ngoài đẹp trai, lại có tiền, hơn nữa trong lòng lại có cậu. Nếu Tô Huyền Anh biết cậu ba nhà họ Tân mà lúc trước cô ta ghét bỏ không muốn gả là người như thế này, nhất định cô ta sẽ tức chết mất. Đúng rồi, cậu ba Tân đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy. Cậu định làm gì để báo đáp người ta đây? Tô Ánh Nguyệt liếc mắt qua các món ăn thoại có trên bàn. Chấm, tớ, làm cá cho anh ấy. Phúc Quý Ngân, Ánh Nguyệt, cậu đang đùa tớ à? Trình Hiếu Quân để có thể đấu với cậu ba Tân, đã phải bỏ ra gần 6 tỷ. Mà cậu ba Tân có thể chèn ép Trình Hiếu Quân đến gắt gao, tiền phải bỏ ra so với Trình Hiếu Quân chắc chắn sẽ không ít hơn. Người ta vì cậu mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, cậu lại chỉ nấu cá cho người ta thôi à? Tay cô cầm điện thoại có chút run lên. Anh ấy bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Bảng đại chiến top tìm kiếm trong lời của Phúc Quý Ngân, Tô Ánh Nguyệt không thấy được. Vì vậy cô không bao giờ nghĩ rằng Tân Mộ Ngôn sẽ làm nhiều điều như vậy cho cô. Đương nhiên, cậu cho rằng Facebook là do ai mở? Dữ liệu kia muốn sửa là sửa được ngay ư, còn không phải là vì dùng tiền đập vào hay sao? Tô Ánh Nguyệt cần môi. Vậy, quả thực một con cá của cô không thể trả ơn hết. Nhưng cô lại không có nhiều tiền như vậy. Cậu hãy nghĩ đi. Phúc Quý Ngân hít sâu một hơi. Hận không thể gõ đầu vào đầu của Tô Ánh Nguyệt qua điện thoại. Sau khi kết hôn, cậu ba Tần có nói qua yêu cầu gì với cậu không? Người như anh ấy không thiếu tiền. Cái thiếu là tấm lòng của cậu. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ. Cuối cùng, Cô cau mày. Anh ấy yêu cầu tớ chăm sóc tốt cho Tân Tinh Vân và Tân Tinh Thiên. Còn gì nữa không? Còn có. Anh ấy để Tần Tinh Vân ký một thỏa thuận với tớ. Muốn tớ mang thai đứa con của anh ấy trong vòng một năm. Phúc Quý Ngân. Vậy cậu còn không mau đi chuẩn bị. Tỏ rõ thành ý và thái độ của cậu. Bắt đầu từ tối nay mà cố gắng, cách chương.